Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ý Lục Ninh ban đầu, giáo huấn Tôn Lập Ngôn một chút là được Trung Du Bạch lại tán thành làm Tôn Lập Ngôn mất mặt trước nhiều người, đây mới là chân chính khiến cho hắn còn khó chịu hơn so với chết công ty bên Diệp Tồn An vận tác không tệ, gần đây thu được một kịch bản chất lượng rất cao, về mặt phong cách tương đối thích hợp Trần Đạt. Trung Du Bạch gặm bữa khuya Hoàng Bích mua về, sinh vật như con thỏ này là không quá có thể ăn đồ ăn mặn, Trung Du Bạch dù là tinh quái, lại cũng không đổi được bản chất tập tính, trên cơ bản hắn vẫn chỉ ăn rau dưa, Hoàng Bích thực hiểu biết hắn, trong đồ ăn khuya mua về có một nửa là đồ ăn chay. Lục Viễn nhíu mày, ý của anh là gọi ông ta đến quay. Ừ, sau ngày hôm nay, tôi sẽ đi tìm ông ấy nói, ông hẳn là sẽ không từ chối đi. Trung Du Bạch cười đến ý vị thâm trường. Lục Ninh, quả nhiên, lúc này mới gọi cáo già đi. Bởi vì chuyện tối hôm đó, ngày hôm sau Tôn Lập Ngôn vắng mặt tiết mục tổng nghệ sân khấu tuyên truyền, mà đạo diễn Trần Đạt tuy rằng ánh mắt cố gắng trấn định nhìn Lục Ninh Lục Viễn, lại vẫn không khỏi có chút trốn tránh. Ai đã trải qua một đêm kỳ huyễn như vậy, đều không có khả năng không lo ngại có được không? Ngược lại là Tạ Chi Bác hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, hắn mơ hồ nhìn ra có điểm không đúng, lại không hỏi ra nguyên nhân gì. Cũng không phải nói lông thỏ của Trung Du Bạch có tác dụng như vậy, người nha, không tin loại sự tình này thì tốt, một khi tận mắt nhìn thấy, sau khi tin tưởng trên tâm lý rốt cục vẫn sẽ có gánh nặng, trong giới này không có bao nhiêu kẻ ngốc, mỗi người đều nghĩ là vạn nhất đâu, cho nên không ai dám nói cho Tạ Chi Bác. Tổng nghệ lần này, Trần Đạt nặng nề đến mức từ đầu tới đuôi nói chuyện cũng chưa vượt qua 10 câu, căn bản không giống bộ dáng hay nói bình thường, may mắn trạng thái của Lục Ninh Lục Viễn cùng Tạ Chi Bác đều không kém, khởi động không khí cả tiết mục. Tuyên truyền ở Nhật Bản chấm dứt rất nhanh, Tôn Lập Ngôn tình nguyện thanh toán tiền vi phạm hợp đồng cũng không muốn cùng Lục Ninh Lục Viễn đi Hàn Quốc tuyên truyền, Trần Đạt lại không cách nào thoát thân, bộ này dù sao cũng là điện ảnh của hắn, càng làm cho hắn khó chịu là, nhân viên xin phép nghỉ vượt quá một nửa. Tuy rằng phần lớn đến cuối cùng cũng không được phê chuẩn, nhưng toàn đoàn làm phim đều tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Tổng nghệ Hàn Quốc luôn luôn là lấy phong cách khoa trương so với nội địa mà tiến hành, dự định một tiết mục tổng nghệ như trước giao cho Lục Ninh Lục Viễn, tiết mục này ở Hàn Quốc cũng là chiếm vị trí rating đứng đầu, cuối tuần phát sóng, lấy trò chơi làm chủ, dung nhập các loại talk show cùng ngôi sao tài nghệ, cuối cùng có giai đoạn ngôi sao ghép đôi tiến hành trò chơi ngắn, cực kỳ được người xem yêu thích. Trung Du Bạch ở trên xe vẫn đang nói trọng điểm tiết mục với bọn họ. Hai người yên tâm, Trình Thương Thuật sẽ ở phía dưới nhắc nhở hai người, khi nói chuyện hoặc trả lời cả hai có thể hoàn toàn dùng tiếng Anh, chào hỏi với PD của tiết mục, bọn họ sẽ coi cái này như một điểm cười, bởi vì là ghi xong mới phát, những màn ảnh không tốt hậu kỳ đều sẽ bị cắt đi. Không có kịch bản sao? Lục Ninh hỏi, Trung Du Bạch lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, toàn bộ tiết tấu của tiết mục đều do ba MC cùng vài diễn viên hài khống chế, lần này ghi phỏng chừng phải đến đêm khuya, buổi sáng ngày mai chụp xong hai tạp chí, buổi chiều đi ghi hình một tiết mục âm nhạc cũng là quay xong mới phát, đối phương hào phóng hơn tiết mục Nhật Bản một chút, cho hai người thời gian 3 ca khúc. Lục Viễn ngáp một cái, biết, bên Tinh Hoàn can thiệp không sai biệt lắm, chỉ sợ tuyên truyền nơi này vừa chấm dứt, hai người phải nhanh chóng tập luyện tour lưu diễn châu Á, Hồ Tử Thuần, Ngụy Luân cùng Hàn Dược đã đang huấn luyện ca hát dày đặc, hai người thì tốt hơn bọn họ một chút, phương diện ca hát có kinh nghiệm hơn bọn họ, nhưng luyện tập vẫn là không thể buông. Hùng Minh Minh mà còn liếc mắt đồng tình với bọn họ một cái. Đến nơi, tổ tiết mục chuẩn bị cho bọn họ một phòng hóa trang, Trương Ngôn Thắng vừa mới chuẩn bị bắt đầu làm việc liền nghe thấy tiếng đập cửa. Nhật Bản cùng Hàn Quốc ở trình độ nào đó vẫn có điểm tương tự, tỷ như trên lễ tiết người gõ cửa là MC tiết mục này, vị này ở giới MC đại lục có địa vị tương đối cao, cũng không thấy bất cứ kiêu căng gì, nghe nói bọn họ đến đây, chủ động đến chào hỏi bọn họ mà thôi. Trong giới giải trí Nhật Hàn là tương đối chú ý phân biệt đối xử, sau khi vị này đến đây, mấy vị MC khác cùng vài diễn viên hài cũng đến thăm hỏi, đến lúc sắp thu tiết mục Lục Ninh Lục Viễn mới có thời gian ngồi xuống hóa trang. Lúc bắt đầu, Lục Ninh Lục Viễn còn cảm thấy có chút không thích ứng vì bên Hàn Quốc mặc kệ là nhân viên công tác hay là ngôi sao đều quan tâm bọn họ như vậy, ngược lại là Trung Du Bạch bình tĩnh nói. Yên tâm, Hàn Quốc chính là như vậy, địa vị của diễn viên ở quốc gia này cao hơn so với ca sĩ nhiều, hai người diễn mấy bộ phim rất nổi tiếng, lại diễn điện ảnh chế tác lớn, phòng bán vé cao như Hắc Sa, đúng rồi, bộ phim này đã tham gia liên hoan phim Berlin, bọn họ quan tâm hai người là rất bình thường. Lực lĩnh ngộ với loại quy tắc này của Lục Ninh là nhất của nhất. Nói cách khác, nếu tôi cùng Lục Viễn chỉ là ca hát có nổi tiếng như thế nào bọn họ cũng sẽ không cung kính như vậy sao? cũng không tuyệt đối, nếu là giống vài vị thiên vương trong nước chúng ta kia, bọn họ đãi ngộ cũng sẽ cung kính như vậy, ca sĩ đang nổi bình thường, tuyệt đối không có đãi ngộ giống như hai người. Trung Du Bạch một bên xử lý văn kiện trong tay một bên trả lời. Quả nhiên giống như Trung Du Bạch nói, những ca sĩ cũng đến ghi tiết mục nhìn thấy bọn họ gần như đều là cúi đầu 90 độ bắt tay với bọn họ, biến thành hai người đều có chút không được tự nhiên. Vì bọn họ tiết mục này thậm chí thay đổi hình thức mở màn dùng vũ đạo ban đầu, một luồng ánh sáng chiếu xuống, Lục Ninh cùng Lục Viễn chỉ mặc châm dệt sam đơn giản màu hồng nhạt, quần bò nhạt màu cùng giày lười vàng nhạt, toàn bộ sắc điệu đều tương đối nhạt, nhan sắc như hồng nhạt này, rất nhiều nam tính đều khó có thể khống chế, nhưng trên thực tế, nam nhân tuổi trẻ diện mạo sạch sẽ thanh tú mặc loại nhan sắc này rất dễ nhìn, bất luận là áo sơ mi hay là châm dệt sam, đều thực tôn màu da. Bởi vì là tiết mục giải trí, bọn họ cũng không mặc trang phục sân khấu trịnh trọng cầu kỳ, ngược lại là một thân thoải mái mà đến đây, Trương Ngôn Thắng làm cho bọn họ kiểu tóc mà thôi. Lại vẫn hát ca khúc chủ đề của Hắc Sa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường nơi này đương nhiên so ra kém tiết mục âm nhạc thiết bị chỉ có thể nói bình thường, bọn họ hát lại vẫn thực dụng tâm, vài ngôi sao nữ đến tham gia tiết mục nhẹ nhàng phát ra tiếng kinh hô. Cũng không phải các cô thiếu kiến thức, bản thân các cô cũng là ca sĩ, thế nhưng trong 5 vị thì có 3 vị là xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng, muốn nói thực lực bản thân các cô còn không cảm thấy mình có, 2 vị khác một là ca sĩ solo nhạc trữ tình, thực lực ngược lại khá tốt, một là xa sĩ ra mắt 7-8 năm, lại sớm đã hết thời, cổ họng mấy năm nay cũng không thể so với năm xưa. Mặc kệ có thực lực hay không, ít nhiều đều có thể nghe ra được độ khó của ca khúc này không thấp, nhưng hai thiếu niên này lại hát thật sự thoải mái, căn bản không phí sức lực gì. Hàn Quốc cũng giống như trong nước Triều Tiên, xem như một quốc gia giỏi ca múa, nhất là vũ đạo, đợi Lục Ninh Lục Viễn hát xong một khúc mới là mở màn vừa khiêu vũ vừa giới thiệu khách mời như một buổi tiệc. Đợi đến khi MC bắt đầu mở màn, đặc biệt khi giới thiệu đến Lục Ninh Lục Viễn, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng. A MC lập tức ngừng lại. Chậm đã, trên mặt hắn lại mang theo cười tiến lên hai bước chỉ vào phía dưới, giống như nói đùa, nói. Vừa rồi là ai kêu lên, là ai đang. À, có phải có fan trà trộn vào đây hay không, chờ một chút, vị này không phải PD Kim Tố Tâm sao, còn có vị kia tác gia Phác Nghiên Nhã. Hai MC phụ bên cạnh hắn cũng tiến lên, một đám chỉ vào nữ nhân viên công tác phía dưới bên cạnh camera, giả bộ nổi giận nói. Hai người đến đây làm gì? Bình thường vì sao không thấy hai người đến? Lúc chúng tôi nói chuyện thì một chút phản ứng cũng không có, bọn họ chỉ cười một cái mà đã kêu lên rồi, chúng tôi cũng là nghệ nhân a nghệ nhân. Camera còn cứ như vậy quét bên này một chút, vài nữ nhân viên công tác cầm bảng chữ che nửa khuôn mặt cười. Ai, vì sao lại xót xa như vậy a? Một diễn viên hài bên cạnh cảm thán. Lục Ninh Lục Viễn căn bản là một câu cũng không hiểu, thế nhưng có trình thương thuật ở tốc độ viết chữ cùng một tay chữ Hán xinh đẹp trên giấy của hắn khiến MC khách quý linh tinh ở hiện trường đều chật chật cảm thán. Sau khi mở màn chấm dứt, mọi người phải đổi quần áo, đây cũng là nguyên nhân vì sao thời gian thu loại tiết mục này đặc biệt dài, những thời gian chuyển giao này cuối cùng đều sẽ bị cắt nối biên tập, bao gồm một chút điểm không gây cười cùng sự cố bất ngờ trong trò chơi cũng như vậy, quay chụp 6-7 giờ cuối cùng mới có thể bị cắt thành tiết mục 2 giờ. Lục Ninh Lục Viễn được phân vào hai đội, Lục Ninh mặc trang phục vận động áo màu vàng nhạt quần trắng, Lục Viễn là áo màu xanh nhạt trang phục vận động đơn giản giống hệt những người khác như vậy, bọn họ mặc lại vẫn tuấn tú dễ nhìn như hạc trong bầy gà, tiết mục vì làm mánh lới, song sinh ở trong trò chơi. Tự giết lẫn nhau, cái gì vẫn rất được chú ý, Hàn Quốc làm tiết mục tổng nghệ làm đến bất kể hình tượng, các loại trò chơi khó khăn không thấp ùn ùn tì như vòng đầu tiên chính là một hạng mục trên nước, hai người quyết đấu trên cái giá dựng trên bể bơi, người rơi xuống nước trước là thua. Khi đến phiên Lục Ninh, đối phương cố ý phái ra Lục Viễn quyết đấu với y, Lục Ninh hơi nâng lên mi. Lục Viễn lưu loát hai tay bắt được giá treo trên mặt nước, Lục Ninh cũng bắt được cái thang bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hai đội đều vỗ tay hoan hô, camera mấy đài đều quay vào bọn họ, Lục Ninh hít vào một hơi thật sâu, đối với y cùng Lục Viễn mà nói, động tác như lên xà đơn vậy, treo lên vài giờ cũng sẽ không thể lực khô kiệt, lấy thân thể phi nhân loại của bọn họ, chút lượng vận động nhỏ này thật sự không đủ xem, nếu quyết đấu cùng người khác, không cần phải nói, tuyệt đối là 100% thắng lợi, thật giống như khi tham gia tiết mục kia ở Nhật Bản. Cố tình làm cho hai người bọn họ quyết đấu, bình thường đánh nhau bại bởi ngươi, chơi trò chơi ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Lục Viễn dùng tiếng Anh nói, trình độ tiếng Anh của hắn khi đối thoại với Lục Ninh tiêu chuẩn đến không mang theo một chút khẩu âm, thậm chí bởi vì lúc trước ở London một thời gian, còn mang theo một chút giọng London. Nghe hiểu đều cho rằng hắn đang nói đùa, lại có một diễn viên hài cố ý quay đầu, nói với người bên cạnh. Cậu ấy vừa nói cái gì? Là tiếng Anh à, tiếng Anh, bình thường bảo cậu hào hào học tập. Đại ca không phải nói mình là từ Virginia trở về sao, cậu ấy vừa nói gì đó. Khụ, hình như là nói, sẽ không thật sự ngã xuống đi, bể bơi đầu tháng 10 vẫn là rất lạnh. Bộ dáng nghiêm trang phiên dịch lại qua hậu kỳ nêu lên ý nghĩa thực sự lời Lục Viễn nói, chính là một điểm cười không tồi. Chẳng qua là trò chơi mà thôi, Lục Ninh không cho là thật thế nhưng khi xà đơn treo hai người lại gần, chân dài của Lục Viễn lập tức thò lại đây kẹp lấy eo y còn đang từ từ trượt xuống, Lục Ninh lập tức trợn tròn mắt. Tên mẹ nó hỗn đản này sẽ không phải chơi trò chơi cũng phải có mục đích riêng đi. Không thể không nói, dự cảm của Lục Ninh là cỡ nào chính xác. Hai chân Lục Viễn dừng ở một vị trí tương đối vi diệu, còn cố ý ma sát cọ cỏ. Lục Ninh, nhìn Lục Viễn tươi cười khiêu khích mang theo đặc biệt ý tứ hàm xúc, Lục Ninh cảm thấy sợi thần kinh lý trí của mình sắp đứt đoạn. Khốn kiếp, có biết đây là trường hợp gì hay không? Lại cọ, ngươi lại cọ, biết chu vi có bao nhiêu người cùng camera vây quanh sao? Lục Ninh khẽ cắn môi, nháy mắt buông tay ra lập tức ôm lấy Lục Viễn, lấy sức của Lục Viễn, trọng lượng của hai người bọn họ đó là nhẹ bẫng, nhưng hắn gần như không dãy dụa liền buông tay ra. Bùm bùm, một tiếng, hai người đồng thời vào nước, văng lên một mảnh bọt nước. Nhiệt độ không khí đầu tháng 10 ở Hàn Quốc đã không tính cao, khi nước trong bể chạm đến làn da, lạnh đến mức Lục Ninh cũng nổi da gà đầy người. Cố tình trong giây lát tiếp nước, Lục Viễn gắt gao ôm y, nặng nề hôn trụ môi y, Lục Ninh bất ngờ không kịp phòng. Phải nói, y căn bản không nghĩ tới Lục Viễn sẽ lớn mật như vậy, dưới che giấu của những bọt nước tung tóe, ai cũng sẽ không thấy một màn như vậy, nhưng Lục Ninh lại vẫn kinh ngạc mở to hai mắt, có loại cảm giác kích thích như yêu đương vụng trộm trước mặt bao người. Thật sự là rất kích thích, Trung Du Bạch đứng cạnh thành bể bơi nhẹ nhàng cười. Tiểu tử này ngược lại đúng là biết bắt cơ hội, nhưng mà A Ninh hình như sẽ giận A, Lục Ninh không chút do dự thúc cho Lục Viễn một khuỷu tay, cái loại một chút cũng không lưu lực, Lục Viễn thét lớn một tiếng, lúc đó mới tách ra. Lúc ra khỏi nước, vài ngôi sao nữ lại, wow, một tiếng, bọn họ là loại người kiểu tóc rối loạn, mặt mộc chật vật lại vẫn cực kỳ lóe sáng, trụ cột bản thân ở đó, lau nước trên mặt, Lục Ninh cảm thấy nụ cười trên mặt mình cũng có chút cứng. Hỗn, đản này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi kế tiếp trên mặt Lục Ninh vẫn mang theo mỉm cười, trên thực tế trong lòng lại vẫn nghẹn một luồng khí, hận không thể đánh cho Lục Viễn một trận rồi nói. Đến giai đoạn 3, bọn họ lại thay bộ quần áo thứ hai của mình, giai đoạn này là mời khách mời nữ cùng phối hợp chơi trò chơi với mình, thế nhưng khách mời nữ chỉ có 5 người, khách mời nam lại có 7 người, định trước là có 2 vị khách mời nam phải gộp thành tổ 5 nam, mà loại cơ hội này, bình thường đều là độc quyền cố định của mấy vị diễn viên hài kia, lại nói dù sao khách mời nam mời đến khẳng định tốt hơn so với vài diễn viên hài diện mạo kỳ ba kia nhiều. Trước lên sân khấu chính là đội vàng, khi đến phiên Lục Ninh, y mặc áo da đen, soái khí đến không cách nào hình dung, đồ da bó sát người càng thêm khiến y có vẻ vai rộng chân dài, đường cong eo so với đàn ông bình thường thì dài hơn một chút, dáng người toàn bộ nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Hai dùi trống trên tay y vừa gõ, khóe miệng mang cười, vị nữ ca sĩ thần tượng trẻ tuổi nhất ở đối diện lập tức bưng mặt không chút nào che giấu yêu thích với y, ngồi sau giá trống, Lục Ninh hít vào một hơi thật sâu, y biết chơi trống, nhưng đã thật lâu không luyện, trước khi lên tiết mục cũng chẳng qua là luyện hai lần mà thôi, hiện trường an tĩnh lại, y nâng tay lên. Đông, nhịp trống kịch liệt nổ tung trong giây lát, toàn bộ đại sảnh biểu diễn giống như nhỏ một giọt dầu trong nước sôi, khiến trái tim người đều phảng phất chấn động theo nhịp trống. Loại nhạc cụ gõ như trống này chủ yếu chính là tiết tấu, chàng đẹp trai chơi trống liền có loại mị lực đặc biệt, nhất là nhịp trống kịch liệt như vậy, nó không thể mê người như guitar, không có âm sắc tuyệt vời như piano, thế nhưng trống có chỗ độc đáo của nó, có thể nháy mắt châm lên không khí tại hiện trường. Một đoạn biểu diễn trống không quá dài, khiến vài nữ khách mời nhịn không được vì y hoan hô, cuối cùng, một tiếng. Đông, chấm dứt, mọi người không tiếc vỗ tay cho y, mà tại giai đoạn nữ khách mời biểu hiện cảm tình, các cô hầu như đều đem hoa hồng cho y, Lục Ninh chọn vị nữ thần tượng trẻ tuổi tỏ vẻ hảo cảm với y từ ban đầu kia, chung quy trò chơi kế tiếp vẫn cần kỹ xảo cùng thể lực nhất định, điều kiện về phương diện này của vị thiếu nữ trẻ tuổi kia tương đối tốt một chút. Khi đến phiên tổ xanh, Lục Viễn mặc chính trang, tao nhã tuấn tú lỗi lạc, đánh đàn dương cầm hát một bài ca, đồng dạng giành được mọi người tán thưởng. MC nói đùa nói. Nếu khách mời mỗi kỳ đều là trình độ này, sợ là chúng ta liền có thể đi mời Dung Su Ah tới tham gia tiết mục của mình rồi. Dung Su Ah là nữ diễn viên Hàn Quốc cực kỳ nổi danh, đồng thời cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam tính Hàn Quốc. Vì thế, đợi đến khi Lục Viễn bắt đầu chọn lựa nữ khách mời, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ lựa chọn một vị nữ thần tượng khác, Lục Ninh cũng cho là như vậy, kết quả hắn lại trực tiếp cầm hoa hồng đi về phía cặp đã xác định kia. Tiết mục này là có quy định như vậy, nếu đối tượng mình thích đã bị chọn đi, có thể khiêu chiến với bạn đồng hành tạm định của đối phương. Lục Ninh nhìn hắn đi tới, liền có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Lục Viễn mỉm cười nói. Làm sao được thời điểm như thế này, tôi vẫn tương đối quen người đứng bên cạnh mình là A Ninh A, những lời này của hắn là dùng tiếng Anh nói, lại nói thật sự chập hầu như tất cả mọi người nghe hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tươi cười trên mặt Lục Ninh thiếu chút nữa liền vỡ vụn y chừng Lục Viễn, chỉ thấy một ánh sáng đỏ chớp mắt chợt lóe trong mắt Lục Viễn. Sau đó, vị nữ thần tượng bên cạnh Lục Ninh kia lập tức liền nói. Thời điểm như vậy tôi cảm thấy mình vẫn là rời khỏi thì tốt hơn. Con mẹ nó người này lại dùng ám chỉ, phát sinh ngoài ý muốn như vậy, diễn viên hài bên kia lại vui. A hát ha quá tốt, như vậy chúng tôi có thể tự động kết thành tổ hợp nam nữ A, một diễn viên hài khác thậm chí trực tiếp quỳ xuống bái bái. Thật sự là cảm ơn tổ tiết mục mời Lục Ninh Lục Viễn của chúng ta, đây là lần đầu tiên lên tiết mục này tôi được hợp tác cùng nữ khách mời. Sau khi hai người bọn họ đứng chung một chỗ, Lục Ninh đè thấp thanh âm, rít một câu qua kẽ răng. Ngươi làm cách quỳ gì? Vô luận là hợp tác hay bạn lữ của ngươi chỉ có thể là ta. Lục Viễn quang minh chính đại nghiêng đầu nói bên tai y, khí tức ấm áp phất qua lỗ tai, thậm chí nhờ bàn tay che, Lục Viễn còn nhanh chóng dùng răng nanh nhẹ nhàng chạc vành tai y một chút. Người bên cạnh xem ra chẳng qua là hai anh em họ đang nói thầm với nhau mà thôi. Lục Ninh cảm thấy nửa người của mình đều tê liệt, có gan lớn như hắn vậy sao? A Ninh, người trung quy phải thói quen, người thuộc về quỷ hút máu, người bên ngoài có một tia mơ ước cũng không được. Lục Viễn nhẹ nhàng nói, cho dù là trò chơi, cũng không được, cách chương.